chí ít sẽ không để người trong nhà lo lắng cho bọn họ, cũng sẽ cho ba ba y một cái kinh hỉ. Đại đa đa của y từng nói với y và ca ca y không thể lớn lên bên người ba ba là tiếc nuối lớn nhất của ba ba y. Còn nói có lẽ chỉ vào một ngày, y và ca ca y cùng nhau trở lại Tần gia, tiếc nuối của ba ba y mới có thể viên mãn biến mất. Đang nghĩ ngợi, bên người truyền đến một đạo khí tức lãnh liệt, Tần Kính Quân hơi quay đầu, thấy được Ngụy Tư Minh. Ngụy Tư Minh, lúc này thanh âm y đã bình tĩnh xuống, không còn cơn tức trên bàn cơm. Trải qua một phen tinh tế suy nghĩ, cơn tức trong lòng y đã tiêu hơn phân nửa. Đối mặt với tiếng gọi của y, Ngụy Tư Minh tuy rằng không có trả lời, thế nhưng quay đầu nhìn về phía y, trong đôi mắt băng lãnh tối tăm tràn đầy chuyên chú. Cho dù cách đấu lạp, lúc Tần Kính Quân nhìn vào hai mắt rõ ràng băng lãnh, nhưng có thể khiến y cảm giác được ánh lửa của Ngụy Tư Minh, y cảm thấy đáy lòng mình không hiểu sao có chút sợ. Khụ khụ, hôm nay ngươi một tấc cũng không rời đi theo bên người ta, rốt cuộc là vì cái gì? Nhíu mày, Tần Kính Quân tính tình tốt hỏi. Một đôi lông mày anh tuấn của Ngụy Tư Minh cũng chậm rãi nhíu lại. Ta không cho phép ngươi rời khỏi đường nhìn của ta. Khuôn mặt Tần Kính Quân đỏ hồng, Ngụy Tư Minh này đích thật là không cho phép y rời khỏi đường nhìn của hắn. Không chỉ ban ngày theo sát y, cho dù là ban đêm cũng là chăm chú nhìn y, hàng đêm cùng ngủ với y. Thế nhưng cùng ngủ thì cùng ngủ, Ngụy Tư Minh nhưng cũng không làm chuyện gì khác. Vì sao không muốn ta rời khỏi đường nhìn của ngươi? Cố nén cảm giác ngượng ngùng trong lòng, Tần Kính Quân kiên nhẫn truy vấn, y chính là muốn triệt để biết rõ Ngụy Tư Minh rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lúc này y trái lại có chút cảm tạ khí lạnh Ngụy Tư Minh tỏa ra trên người, cũng cảm tạ đấu lạp mình đổi, không chỉ có thể khiến y rõ ràng nhìn thấy tình huống bên ngoài, còn có thể che giấu sắc mặt và tâm tình của y. Bởi vì ngươi là người của ta. Ngụy Tư Minh không làm Tần Kính Quân thất vọng, từng bước nói ra ý nghĩ chân thực trong lòng. Thế nhưng mỗi một đáp án của hắn, mỗi một câu trả lời của hắn, đều khiến Tần Kính Quân trong lòng xấu hổ không ngớt. Ngươi, ở trong lòng ngươi, ngoại trừ coi ta là người của ngươi, còn là cái gì? Ngụy Tư Minh nhíu nhíu mày, ngưng mi suy nghĩ sâu xa nửa ngày. Nhớ tới đêm đó hắn giữ lấy Tần Kính Quân, Tần Kính Quân chuyển biến, lại nghĩ tới vết bớt trên người hai người, trong mắt hắn hiện lên một tia hiểu rõ, nhẹ nhàng mở miệng nói, còn coi ngươi là người suốt đời muốn làm bạn. Còn có đệ đệ, lúc nói đệ đệ, trong lòng hắn có chút không được tự nhiên, bởi vì hắn căn bản không quan tâm cái gì đệ đệ hay không đệ đệ. Hắn cũng chưa bao giờ coi Tần Kính Quân là đệ đệ mình. Thế nhưng nghĩ tới Tần Kính Quân đêm đó tức giận, nói vậy, Tần Kính Quân là rất muốn hắn thừa nhận hắn là ca ca y. Nếu Tần Kính Quân muốn từ trong miệng hắn nghe những lời này, hắn cứ như vậy nói đi. Ở chung mấy ngày ngắn ngủi không khó để hắn nhìn ra bên dưới mặt ngoài văn nhã của Tần Kính Quân chính là tính tình không được tự nhiên, động một tí là y như con mèo xù lông. Theo hắn quan sát mấy ngày gần đây, đối với Tần Kính Quân, vuốt xuôi lông vẫn là tốt hơn nhiều. Cánh môi Tần Kính Quân có chút run, y một mực quấn quýt vấn đề, Ngụy Tư Minh hời hợt một câu coi y là đệ đệ liền tiết lộ quan hệ của hai người. Ngươi là ca ca ta. Tần Kính Quân gần như nỉ non nói ra những lời này. Ngụy Tư Minh cho rằng hắn không quan tâm hắn và Tần Kính Quân có quan hệ gì, chỉ cần có thể một mực ở bên nhau là tốt rồi. Nhưng nghĩ không ra từ trong miệng Tần Kính Quân nghe được một câu như thế, đáy lòng vẫn có chút rung động khó hiểu. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, ta đích thật là ca ca của ngươi, ngươi cũng từng nói qua ngươi là thuộc về ca ca ngươi, như vậy, ngươi liền không cần chống cự ta, thật lòng tiếp thu ta có được không? Ngữ điệu mềm nhẹ của Ngụy Tư Minh, hoàn toàn không hợp với tính tình xưa nay của hắn, có chút dọa tới Tần Kính Quân. Tần Kính Quân toàn thân cứng ngắc, một đôi mắt ngập nước cách đấu lạp, trừng mắt Ngụy Tư Minh, ngươi là ai? Ngụy Tư Minh, sao có thể nói ra loại lời giống như thỉnh cầu như vậy? Ngụy Tư Minh luôn luôn cho rằng mình không có biểu tình, vừa nghe thấy những lời này của Tần Kính Quân, cũng nhịn không được khuôn mặt co rúm một chút. Hắn sai rồi. Kỳ thực Tần Kính Quân không thích hợp được vuốt xuôi lông, vẫn là thích hợp bị ép buộc đe dọa hơn. Khuôn mặt Ngụy Tư Minh liền lạnh xuống, không hề phản ứng Tần Kính Quân. Tần Kính Quân kéo kéo tay áo Ngụy Tư Minh, ba ba và đa đa bọn họ rõ ràng nói cho ta biết, ca ca ta kêu Tần Kính Huyền, vì sao ngươi lại đổi tên là Ngụy Tư Minh? Ngụy Tư Minh giật mình, hồi tưởng lại chuyện khi còn bé, nhàn nhạt mở miệng, Ngụy Tư Minh là tên nghĩa phụ đặt cho ta, hắn vì ta mà chết, bảo lưu cái tên hắn đặt là chuyện duy nhất ta có thể làm. Khi đó, hắn là có ký ức, hơn nữa những năm gần đây Chiến Thiên Y nhắc đi nhắc lại, hắn đối với chuyện năm xưa hiểu rất rõ. Vì ngươi mà chết, nghĩa phụ của ngươi, lẽ nào chính là vực chủ ban đầu của Vô Gian Luyện Ngục, Ngụy Quang Hàn, Ngụy Thúc Thúc sao? Về chuyện Ngụy Quang Hàn, là Tinh Tú lão nhân vào lúc giảng cho y ý nghĩa về huyết đồng và chuyển thế linh đồng thì nhắc tới. Y vốn nghĩ cái người cướp đi ca ca y là một đại người xấu, không nghĩ tới hắn cuối cùng dĩ nhiên vì ca ca mà chết. Điều này cũng khiến y cam tâm tình nguyện xưng hắn một tiếng Ngụy Thúc Thúc. Tần Kính Quân gật đầu. Hai người vừa trầm mặc không bao lâu, Tần Kính Quân lại mở miệng nói, được rồi, ca ca, ba ba vẫn rất muốn ngươi trở về, chờ ngươi cùng ta trở lại, ngươi không nên mặt lạnh như vậy, ba ba thấy nhất định sẽ đau lòng. Vũ, cái mặt sinh ra đã như vậy, ngươi bảo đổi là đổi được sao? Ngụy Tư Minh lựa chọn quên đi vấn đề này. Ngụy Tư Minh, ngươi không thể không nhìn ta như vậy, ta là đệ đệ ngươi. Ngụy Tư Minh và Tần Kính Quân sau khi làm rõ thân phận, tình huống giữa hai người quả nhiên tốt hơn nhiều. Tần Kính Quân thiếu đi rất nhiều không được tự nhiên, Ngụy Tư Minh ngoài miệng chưa nói, thế nhưng vẫn rất sủng Tần Kính Quân. Hắn luôn luôn nhớ ký yêu cầu và nguyện vọng Tần Kính Quân lúc vô tâm nói ra, đồng thời nhất nhất thỏa mãn. Lộ trình tiếp theo, nỗi nhớ nhà của Tần Kính Quân càng dày thêm. Y rất muốn để ba ba y biết, ca ca đã trở về, ca ca đợi hơn 10 năm đã trở về. Cứ như vậy, dưới tiền đề bọn họ tận lực đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng tới Tần gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, ngoại truyện 2. 11 đại tiểu bảo thiên chi trở lại Tần gia. Tần gia phương Bắc Giang Thành, mặc kệ qua bao lâu, đều là vẫn là dáng dấp vốn có. Trong một viện tử vĩnh viễn có một đám người hạnh phúc hài hòa. Vài chục năm trước, cùng với vài chục năm sau ngày hôm nay vẫn như vậy. Đây là từ lúc Tần Kính Quân có ký ức, lần đầu tiên quay về Tần gia. Đây cũng là lúc Ngụy Tư Minh sau khi xuống núi, lần đầu tiên quay về Tần gia. Đây cũng là lúc ngoại nhân Lục Thính Lan, lần đầu tiên đến Tần gia làm khách. Để cho ba ba và các đa đa của mình một cái kinh hỉ, Tần Kính Quân lúc xuất phát rời khỏi Lưu Ly Tiểu Trúc, cũng không có nói cho người nhà Tần gia. Hiện tại, khi bọn hắn đứng trước cửa lớn Tần gia, trong lòng đều tràn ngập cảm giác kỳ dị. Ngôi nhà nhớ nhung nhiều năm qua, đang ở ngay trước mắt, vươn tay là có thể chạm. Ngôi nhà này mới là gốc rễ của y. Sau khi hiểu chuyện, ở trong mộng, Tần Kính Quân đã vô số lần đi tới. Thế nhưng, chỉ có ngày hôm nay mới là chân chân chính chính trở về. Ngụy Tư Minh, đây là nhà của chúng ta. Tần Kính Quân nhìn ca ca lãnh ngạo bên cạnh, gần như nỉ non mở miệng nói. Ngụy Tư Minh nhíu mày, kéo tay Tần Kính Quân nói, ngươi là dự định đứng ngoài không vào sao? Nói liền lôi kéo Tần Kính Quân đi về phía trước. Này, chờ một chút, ta còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, cho ta chuẩn bị một chút đã. Ba vị công tử có chuyện gì không? Khi Ngụy Tư Minh cường kéo Tần Kính Quân đến trước cửa, người gác cửa mặt không đổi sắc, trang nghiêm hỏi, hiển nhiên bọn họ đã được huấn luyện tốt. Tần Kính Quân còn chưa nói xong, Ngụy Tư Minh đã lạnh lùng nói, đi nói cho chủ tử của các ngươi, nhi tử của hắn đã về. Người gác cửa ngây người một chút, nhi tử của chủ tử bọn họ. Tần gia tứ vị công tử hắn đều phi thường quen thuộc. Ba người trước mắt này, rất lạ, sao có thể là nhi tử chủ nhân nhà mình? Chẳng lẽ là tư sinh tử của đại công tử, nhị công tử hoặc là tam công tử ở bên ngoài? Trời ơi, phu nhân duy nhất trong phủ bọn họ là một người thiện lương cỡ nào? sao có thể chịu được đả kích như vậy. Cho dù trong lòng nghi ngờ không ngớt, người gác cửa cũng lập tức đi vào thông báo. Tần Vô Phong tự mình ra ngoài nhập hàng mấy ngày sau mới về, gánh nặng trong nhà liền rơi xuống trên vai Tần Vô Song. Tần Vô Hạ là nhàn rỗi nhất, nhiệm vụ quan trọng mỗi ngày chính là cùng Vân Khuynh đi Phúc Lợi học viện, cùng với Phúc Lợi cô nhi viện xem các đệ tử và hài tử. Vừa khéo, nhất khắc trước khi Tần Kính Quân và Ngụy Tư Minh bọn họ tới, Tần Vô Hạ và Vân Khuynh vừa quay về Tần Phủ, bọn họ vừa ngồi xuống chưa được một hồi, thậm chí ngay cả ghế cũng chưa ngồi nóng. Bốn sáu hài tử ở lại trong nhà, ngoại trừ lão tam Tần Hương, lão tứ Tần Sơ Tầm, lão ngũ Tần Sơ Tuyết, ba người đều đã theo Bạch Khuynh vận đến kinh thành chơi ra. Ba hài tử tuổi còn nhỏ khác đều ở trong Phúc Lợi học viện Vân Khuynh thành lập đi học, hôm nay không có ở nhà. Vân Khuynh và Tần Vô Hạ đột nhiên nghe người gác cửa nói ngoài cửa có một thiếu niên hơn 10 tuổi tự xưng là hài tử Tần gia, không khỏi đều là ngẩn ra. Thế nhưng Vân Khuynh lập tức phản ứng tới, hơn 10 tuổi, năm tháng cũng không lưu lại vết tích mảy may trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Khuynh, dáng dấp y nhìn qua vẫn giống như khi vừa tới Tần gia. Ánh mắt Tần Vô Hà ôn hòa nhìn y, ân. Vân Khuynh có chút kích động nắm tay hắn, ngươi nói, có thể là Kính Quân đã về hay không? Nhi tử của y, ở bên ngoài, mà người Tần phủ không nhận biết, chỉ có hai người, Tần Kính Huyền ở chỗ chiến thiên y, ngày trở về xa xa không hẹn, vậy nên người ngoài cửa khả năng là Tần Kính Quân tương đối lớn. Khuynh Khuynh, chúng ta đi ra xem. Dứt lời, Vân Khuynh và Tần Vô Hạ liền bước nhanh ra cửa. Tần Vô Song cũng nhận được tin tức. Có lẽ bởi vì Tần Kính Quân và Ngụy Tư Minh là hài tử của hắn, vừa mới nghe người gác cửa nói như vậy, hắn lập tức nghĩ tới Tần Kính Quân và Tần Kính Huyền. Sau đó ý niệm trong đầu tiếp theo chính là muốn đem chuyện này nói cho Vân Khuynh. Kết quả đi tới trong viện liền đụng phải Vân Khuynh và Tần Vô Hạ. Ba người nhìn nhau cười, cùng ôm lấy tâm tình kích động, đi gặp thiếu niên tự xưng là nhi tử của bọn hắn. Ngoài cửa, Tần Kính Quân dắt ống tay áo Ngụy Tư Minh, ngươi vừa rồi nói cũng quá trực tiếp rồi. Hơn nữa, ngay cả tên cũng chưa báo, rất không có lễ phép. Ba ba và các đa đa, không nhất định có thể đoán ra chúng ta. Lông mày Ngụy Tư Minh càng nhíu càng chặt, chẳng qua là về nhà thôi, cần gì phải phiền phức như vậy. Tần Kính Quân nghe vậy trừng lớn con mắt ngập nước, biểu tình có chút tức giận, ngươi không thể nói như vậy, đây là lần về nhà đầu tiên sau khi chúng ta hiểu chuyện, tự nhiên phải cẩn thận một chút. Ngụy Tư Minh hừ lạnh một tiếng, giữa thân nhân chân chính, làm sao để ý đến cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Huống hồ, ta có ngươi là đủ, bọn họ không quan trọng. Ngụy Tư Minh, Tần Kính Quân lại có xu thế xù lông, ngươi có thể có chút nhân tính hay không? Bọn họ là người sinh ra ngươi, cái gì là bọn họ không quan trọng. Trên trán Ngụy Tư Minh mơ hồ đau nhức, Tần Kính Quân kỳ thực rất khó đối phó, hơn nữa còn hơn hắn, Tần Kính Quân càng giống một người hài tử 14 tuổi, không đủ ổn trọng. Ngụy Tư Minh quay mặt đi, lựa chọn trầm mặc, không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này với Tần Kính Quân. Tần Kính Quân cũng không bỏ qua, lách đến trước người hắn, ngẩng đầu dùng con mắt ngập nước khẩn trương nhìn chăm chú vào hắn, còn thỉnh thoảng lấy tay lôi kéo ống tay áo hắn. Một hồi thấy các đa đa và ba ba nhất định không được nói như vậy, phải lễ phép một chút biết chưa. Ngụy Tư Minh không có mở miệng. Tần Vô Song, Tần Vô Hạ và Vân Khuynh ba người trong phút chốc đi ra trước cửa. Trước cửa có ba thiếu niên. Mắt Vân Khuynh từ lúc thấy ba người bọn họ liền dừng lại trên người Tần Kính Quân mang theo đấu lạp, thanh âm có chút run, tiểu bảo, những năm gần đây, tuy rằng Tần Kính Quân một mực ở Lưu Ly Tiểu Trúc không quay về Tần gia, thế nhưng Vân Khuynh mấy người cũng đi Lưu Ly Tiểu Trúc gặp qua Tần Kính Quân, vậy nên liếc mắt y liền nhận ra nhi tử của mình. Tần Kính Quân xuyên thấu qua mảng che mặt thấy Vân Khuynh, Tần Vô Song, Tần Vô Hạ, lập tức quên Ngụy Tư Minh bên người, vươn tay kéo đấu lạp trên đầu, mấy bước nhanh đi tới trước mặt Vân Khuynh. Thanh âm cũng có chút run, ba ba. Vân Khuynh nhìn y từ trên xuống dưới, tiểu bảo, sao ngươi trở về không nói cho chúng ta một tiếng, chúng ta cũng dễ đi đón ngươi, đón gió tẩy trần cho ngươi. Trên khuôn mặt trắng nõn của Tần Kính Quân lập tức đỏ lên, buông xuống mí mắt, đôi mắt ngập nước xấu hổ nhìn mặt đất. Ta muốn cho ba ba một cái kinh hỉ. Vân Khuynh cười cười, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy hạnh phúc và thoải mái, nói với Tần Kính Quân, lẽ nào tiểu bảo chỉ muốn cho ta một kinh hỉ, ba đa đa đều không cần sao? Tần Kính Quân mặt càng đỏ hơn, lúc này mới dương mắt nhìn Tần Vô Song và Tần Vô Hạ, nhất nhất kêu lên, nhị đa đa, tam đa đa. Vân Khuynh lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thính Lan và Ngụy Tư Minh, ánh mắt dừng một chút trên khuôn mặt Ngụy Tư Minh. Hài tử này cho y một loại cảm giác khác thường, cảm giác khác lạ nói không rõ. Thế nhưng y như trước lập tức thu liễm tâm tình nói, hai vị là bằng hữu của tiểu bảo phải không? Cảm tạ các ngươi một đường làm bạn với tiểu bảo. Lục Thính Lan luôn luôn phong lưu quen, lúc còn bé vừa thấy Vân Khuynh kinh vi thiên nhân, sau đó bất luận nam nữ, khi tìm đối tượng, đều phải so sánh một phen với tướng mạo Vân Khuynh. Hắn còn buông ra hào ngôn, nếu không tìm được người đẹp như Vân Khuynh, hoặc là đẹp hơn Vân Khuynh, hắn liền cả đời không cưới. Hôm nay Vân Khuynh cười tươi như hoa với hắn, đẹp đến toàn thân hắn đều phải bay lên, khuôn mặt anh tuấn biến đổi có chút méo, thẳng nhìn chằm chằm Vân Khuynh gật đầu, hẳn là. Ánh mắt Tần Vô Song lại có thâm ý khác ngừng nửa ngày trên người Ngụy Tư Minh. Hắn luôn cảm thấy ánh mắt thiếu niên lạnh lùng kia vẫn dính trên người nhi tử hắn, giữa hai người, hình như trong lòng mơ hồ hiện lên một tia lo lắng. Hắn thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói, Khuynh Nhi, có cái gì nói, vào nhà trước đi, ở đây không thích hợp. Vân Khuynh gật đầu, xem ta, quá cao hứng rồi, đều quên mời các ngươi tiến vào. Chờ một chút, ba ba, đây là ca ca. Ngụy Tư Minh ca ca. Vân Khuynh như bị sét đánh, thoáng chốc giật mình tại chỗ, hé hé môi, Ngụy, ngươi là đại bảo. Nói, nước mắt trong suốt liền từ trong mắt y chảy ra. Tần Vô Song và Tần Vô Hà cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Không có biện pháp, nhân vật lợi hại như Chiến Thiên Y 13 năm trước đã từng nói qua, lúc nào đại bảo Tần Kính Huyền có thể đánh bại hắn, hắn mới bằng lòng thả đại bảo trở về. Hôm nay đại bảo cũng chỉ mới 14, ba người dù thế nào cũng nghĩ không ra, đại bảo lại vào cái tuổi nhỏ như vậy đánh bại Chiến Thiên Y cường đại kia. Cũng chính vì vậy, Vân Khuynh và Tần Vô Song mới không có một chút mảy may đem thân phận Ngụy Tư Minh liên tưởng đến trên người đại bảo. Nghe thấy Vân Khuynh gọi hắn đại bảo, lông mày Ngụy Tư Minh cau lại, không tình nguyện gật đầu, ta nhớ kỹ. Khi còn bé, các ngươi gọi ta đại bảo không sai, khi đó còn đặt tên cho ta là Tần Kính Huyền, thế nhưng hiện tại ta dùng chính là Ngụy Tư Minh Ngụy Quang Hàn đặt cho ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, ngoại truyện 2. 12 đại tiểu bảo thiên chi thổ lộ tiếng lòng. Nếu như Tần Kính Quân trở lại Tần gia đối với Vân Khuynh mà nói là một kinh hỉ, như vậy Ngụy Tư Minh trở lại Tần gia đối với Vân Khuynh mà nói càng là một thiên đại kinh hỉ. Đem Ngụy Tư Minh và Tần Kính Quân, Lục Thính Lan ba người đón vào trong nhà, Vân Khuynh khẩn cấp hỏi Ngụy Tư Minh những năm gần đây sống như thế nào. Thế nhưng Ngụy Tư Minh tiếc chữ như vàng, hoặc là không trả lời, hoặc là chỉ trả lời một chút. Tần Vô Hạ thấy Ngụy Tư Minh như vậy, không khỏi nói thầm, ta đã nói mà, hài tử lớn lên bên người Chiến Thiên Y, sao có thể sẽ là hài tử bình thường. Tần Kính Quân ở bên cạnh Ngụy Tư Minh, cười cong mặt mày với Vân Khuynh, nhìn Ngụy Tư Minh hình dạng xa cách với mấy người Vân Khuynh, không khỏi có chút đau đầu cá tính của Ngụy Tư Minh. Thế nhưng đối mặt với Ngụy Tư Minh như vậy, Vân Khuynh một chút cũng không có dấu hiệu không kiên nhẫn. Tương phản, dưới đáy lòng y rất hối hận năm xưa dễ dàng để Chiến Thiên Y mang đi Ngụy Tư Minh, nếu Ngụy Tư Minh lớn lên bên người bọn họ, hẳn là sẽ không phải cái dạng này. Thế nhưng, Ngụy Tư Minh như vậy, rất giống năm xưa lúc y chưa tiến vào Tần gia, nghe nói đến Tần Vô Phong, không hổ đều là người Tần gia mà. Tần Vô Song ở một bên, thấy nhi tử của mình không cho Vân Khuynh mặt mũi như thế, không khỏi muốn cho hắn một chút giáo huấn, cho hắn hiểu cái gì là kính già yêu trẻ, ngươi là lúc nào đánh bại Chiến Thiên Y? Năm xưa trước mặt Chiến Thiên Y, bọn họ hầu như không đủ sức đánh một trận. Sau khi thực lực tăng cao, không thể tìm Chiến Thiên Y phân chia cao thấp, quả thực là thành một chuyện đáng tiếc. Hôm nay gần 14 năm qua đi, hắn trái lại muốn cùng Ngụy Tư Minh vượt qua Chiến Thiên Y phân cao thấp. Hai tháng trước, Ngụy Tư Minh nghe xong Tần Vô Song nói, không khỏi nhìn về phía Tần Vô Song, người kia là Đa Đa hắn. Tần Vô Song gật đầu, tốt lắm, không hổ là người Tần gia chúng ta, 14 tuổi đã có thể đánh bại Chiến Thiên Y, nếu như là ta, khẳng định không được. Thế nhưng, hiện tại Đa Đa trái lại muốn biết Tư Minh ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, chúng ta đấu một trận thế nào? Vân Khuynh nghe vậy trợn to hai mắt, trừng Tần Vô Song, ngươi phát điên cái gì? Đại bảo hiện tại mới 14, ngươi đã bao nhiêu, đấu với nhi tử mình, ngươi không thấy xấu hổ? Tần Vô Song ho nhẹ một tiếng, lấy tay sờ sờ mũi, Khuynh Nhi, trình độ lợi hại của Chiến Thiên Y năm xưa ngươi không phải không biết. Tuy rằng đại bảo hắn hiện tại mới 14, thế nhưng hắn đã đánh bại Chiến Thiên Y, đánh bại Chiến Thiên Y, đã nói lên thực lực của hắn không phải cao bình thường. Vân Khuynh còn muốn nói thêm gì đó, Ngụy Tư Minh cũng đã đứng lên nói, cam tâm tình nguyện cực kỳ. Tần Kính Quân cũng lập tức đứng dậy, lôi kéo cánh tay Ngụy Tư Minh, này, Ngụy Tư Minh, ngươi định làm gì? Đó là lão đa của chúng ta, sao ngươi có thể ra tay với đa đa mình chứ? Tần Vô Song nhìn Tần Kính Quân mỉm cười nói, không sao. Tần Kính Quân chỉ phải đem lời còn lại nuốt vào trong miệng. Tần Vô Song lập tức cùng Ngụy Tư Minh đi tới trong viện tử. Không nên bởi vì ta là nhi tử của ngươi mà cố ý nhẹ tay. Tần Vô Song nhíu mày, ngươi cũng vậy. Kỳ thực hắn nghĩ Chiến Thiên Y dạy dỗ Ngụy Tư Minh cũng không phải khiến cho người ta chán ghét như trong tưởng tượng. Vân Khuynh và Tần Kính Quân lo lắng nhìn phụ tử hai người, chỉ sợ bọn họ không cẩn thận liền tổn thương lẫn nhau. Chỉ có Tần Vô Hạ mặt mang nụ cười, trấn an bọn họ, yên tâm đi, nhị ca và đại bảo đều là cao thủ hiếm thấy, nhất định sẽ nắm chắc đúng mực, nhất định sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Vân Khuynh tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cũng đồng ý, liền gật đầu nói, cũng đúng. Sau đó, tâm cũng chậm chậm yên ổn xuống. Lúc này xoay người, lôi kéo Tần Kính Quân nói, đã như vậy, chúng ta cũng không cần lo cho họ, chúng ta đi vào chờ kết quả là được. Kết quả Lục Thính Lan vẫn lưu ở bên ngoài xem Tần Vô Song và Tần Kính Quân đánh nhau chết sống. Vân Khuynh và Tần Kính Quân, Tần Vô Hà còn lại là thong dong ngồi ngay ngắn trong phòng. Tiểu Bảo, nói cho ba ba, ngươi làm sao gặp được ca ca ngươi? Tần Kính Quân nhớ tới cái ngày gặp Ngụy Tư Minh, còn có chút sợ hãi hắn bá đạo. Tần Vô Hà và Vân Khuynh vào lúc này đều hóa thân thành người nghe của Tần Kính Quân. Vân Khuynh nghe xong hành vi của Ngụy Tư Minh á khẩu không nói được gì. Nửa ngày mới hỏi Tần Vô Hạ, Vô Hạ, ngươi nói, tính tình này của đại bảo rốt cuộc giống ai? Nếu là Tần Vô Song năm xưa là loại dáng dấp hiện tại của Ngụy Tư Minh, phỏng chừng lúc y vừa mới gả cho Tần Vô Song, liền chạy, còn lâu mới đi theo Tần Vô Song cùng nhau đến Tần gia. Tần Vô Hạ lắc đầu, Vân Khuynh ngưng suy nghĩ sâu xa một chút, Tiểu Bảo, ngươi biết mình là chuyển thế linh đồng, mà đại bảo là huyết đồng, hai người các ngươi đã định trước là sẽ bên nhau yêu nhau suốt một đời. Đại bảo như vậy, ngươi có thể cảm thấy rất khổ hay không? Một câu cắt đứt vài lần, Vân Khuynh sau khi thận trọng suy nghĩ, mới dè dặt đem vấn đề hỏi ra miệng. Tần Kính Quân ngẩn ra một chút, khuôn mặt trắng nõn chậm rãi liền đỏ, gục đầu xuống, nhỏ giọng nói, Kỳ thực ca ca đối với ta rất tốt. Vân Khuynh thấy y như vậy, chỉ biết hai người bọn họ có hy vọng, nhíu mày nói, tuy rằng thế tục không dung tha đồng tính mến nhau, huynh đệ mến nhau, thế nhưng ở Tần gia chúng ta cũng không ngại, chỉ cần ngươi và đại bảo hạnh phúc, ở trong lòng ba ba và các đa đa đều tốt hơn nhiều những thứ khác. Tần Kính Quân gật đầu, ta biết, ta và ca ca nhất định sẽ sống tốt. Vân Khuynh sờ sờ đầu y, vậy là tốt rồi. Các ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, cùng một chỗ bồi dưỡng cảm tình trước, chờ lớn hơn một chút, ta và các đa đa của ngươi sẽ bàn chuyện cho hai ngươi. Năm xưa bọn họ có thể cho ta một cái hôn lễ, ta cũng có thể cho các ngươi một cái hôn lễ. Trên khuôn mặt Tần Kính Quân càng thêm đỏ ửng, liếc nhìn Tần Vô Hạ và Vân Khuynh, nếu có Tiểu Bảo Bảo, việc này sau đó bàn bạc có thể không tốt hay không? Tần Vô Hạ và Vân Khuynh lúc này ngây người, đặc biệt Vân Khuynh, y qua một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, chớp chớp mắt, có chút gian nan hỏi Tần Kính Quân, ngươi, Tiểu Bảo, ngươi nói là có ý gì? Đầu Tần Kính Quân gần như chôn vào trong quần áo của mình, ta và ca ca đã qua lễ chu công, ta sợ chúng ta sẽ có Tiểu Bảo Bảo. Vân Khuynh lúc này không có âm thanh, chỉ cảm thấy bầu trời một đạo sấm rền đánh xuống người y, đánh đến trong ngoài cháy xém. Y quả thực không thể tin được mình nghe thấy cái gì. Bọn chúng dĩ nhiên đã qua lễ chu công. Bọn chúng mới 14 tuổi. Lấy tư duy thế kỷ 21 của y đến tự hỏi, thân thể bọn chúng đều còn chưa phát dục trưởng thành, dĩ nhiên. Thế nhưng, đây hình như không phải trọng điểm. Trọng điểm là, lúc hai người mới gặp nhau Ngụy Tư Minh đã bá đạo như vậy, Tần Kính Quân và Ngụy Tư Minh quen biết cũng chỉ có một chút thời gian. Đáy lòng Vân Khuynh bỗng nhiên mọc lên một cỗ tức giận, nhìn Tần Kính Quân, thanh âm đông lạnh nói, là hắn bức ngươi sao? Là Đại Bảo bức ngươi. Tuy rằng hai người đều là nhi tử của mình, hơn nữa có lỗi với Đại Bảo càng nhiều chút, thế nhưng y như trước không cho phép Đại Bảo ức hiếp Tiểu Bảo. Tần Kính Quân khuôn mặt trắng nõn tràn ra xấu hổ lúng túng, không có. Ba ba, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy. Vân Khuynh thấy Tần Kính Quân như vậy nhìn đến ngẩn tò te. Bộ dáng này của Tần Kính Quân rõ ràng là có tình với Ngụy Tư Minh. Vân Khuynh phản ứng nửa ngày mới lấy lại tinh thần, thở dài, nói, cũng được, chuyện các ngươi tự chú ý là được, thứ ta muốn, chỉ là thấy các ngươi hạnh phúc. Nét mặt Tần Kính Quân rút đi xấu hổ, nắm tay Vân Khuynh, chăm chú nhìn Vân Khuynh, ba ba, yên tâm đi, ta và ca ca nhất định sẽ sống thật tốt. Kỳ thực khi còn bé, ta một mực đoán ca ca là người như thế nào, ta nói cho mình, phải tu thân dưỡng tính, trong tương lai nhìn thấy ca ca, nhất định phải ngăn cản hắn tạo sát ngược, nhất định phải thay đổi số phận huyết đồng. Khi đó, chỉ là bởi vì trách nhiệm của chuyển thế linh đồng, thế nhưng, sau khi nhận thức Ngụy Tư Minh, lại không hề vì như vậy. Ta muốn thay đổi hắn, muốn để hắn thả lỏng đối mặt với thế giới này, đơn giản chỉ vì hắn là hắn, mà không bởi vì hắn là huyết đồng, ta là chuyển thế linh đồng. Ba ba ngươi biết không? Lúc ta không biết hắn là ca ca, ta thậm chí từng nghĩ tới, ta có nên vì hắn buông tha chuyện chuyển thế linh đồng nên làm hay không? Ba ba, có phải ta rất ích kỷ hay không? Đương nhiên không. Ba chữ này, mang theo hơi thở băng lạnh, hiển nhiên không phải Vân Khuynh nói. Thân thể Tần Kính Quân cương một chút, quay đầu lại, Ngụy Tư Minh đứng ở phía sau y, quần áo có chút mất trật tự, thế nhưng nét mặt biểu tình lại nhu hòa xuống không ít. Vân Khuynh cũng thấy được Tần Vô Song, mỉm cười, trêu ghẹo nói, thế nào, các ngươi ai thắng ai bại? Tần Vô Song bước về phía y, cười đắc ý, làm lão tử không hổ là làm lão tử, thắng, tự nhiên là ta tướng công của ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 311, ngoại truyện 2, 13 đại tiểu bảo thiên chi huynh đệ khó xử tới buổi tối. Ngụy Tư Minh và Tần Kính Quân gặp được ba đệ đệ ở lại trong nhà trở về từ học viện. Ba củ cải nhỏ, tiếp nối tên Tần Sơ Tuyết của tỷ tỷ bọn họ, phân biệt tên là Tần Triển Vân, Tần Thư Phong, Tần Suy Vũ. Về phần ba hài tử này, rốt cuộc là hài tử của ai, liền phân không rõ, thế nhưng cũng không ai lưu ý những thứ này. Tần gia tam huynh đệ, càng không quản hài tử kia có phải của mình hay không. Tần Triển Vân hôm nay 10 tuổi, Tần Thư Phong 9 tuổi, Tần Suy Vũ thì chỉ có 7 tuổi. Đại hài tử kéo tay tiểu hài tử, được Tần gia tổng quản Hồng Thúc tự mình đón về. Vừa về nhà, bọn họ liền thẳng đến thư phòng Tần Vô Song. Ba hài tử, Tần Thư Phong và Tần Suy Vũ đều chạy tới chỗ Vân Khuynh, một trái một phải chen vào trong lòng Vân Khuynh. Mà Tần Triển Vân còn lại là đứng ở cửa lễ phép hành lễ với Tần Vô Song. Vân Khuynh nét mặt mang cười, sờ sờ đầu bọn họ, đã trở về, có mệt hay không? Hai tên tiểu quỷ cười vẻ mặt ngây thơ, đều lắc đầu. Vân Khuynh giơ lên mắt nhìn Tần Triển Vân, vẫy vẫy tay với hắn. Triển Vân, đến đây. Tần Triển Vân bước nhanh tới trước mặt y, tôn kính kêu một tiếng, ba ba. Vân Khuynh gật đầu, hôm nay đại ca và nhị ca các ngươi đã về, ta mang các ngươi đi gặp bọn họ. Nói y đứng lên, một tay nắm Thư Phong, một tay nắm Suy Vũ. Tần Triển Vân đi theo phía sau bọn họ. Tần Vô Song nhìn bóng dáng bọn họ một lớn ba nhỏ, cười lắc đầu, vùi đầu tiếp tục công tác. Tần Thư Phong vừa đi, vừa đung đưa cánh tay Vân Khuynh, ngẩng đầu hỏi, ba ba, nhị ca có phải là đại ca ca xinh đẹp ở chỗ ra ra dâu bạc hay không? Đại ca cái kia, ân, là ca ca các đa đa nói đi ra ngoài học võ. Trên khuôn mặt Vân Khuynh dáng cười càng đậm, đúng vậy, chính là bọn họ. Tần Kính Quân và Ngụy Tư Minh mặc dù trước đó chưa từng ở trong Tần phủ, nhưng là bọn hắn cũng không bị lãng quên. Vân Khuynh luôn luôn đem chuyện bọn họ một lần nói cho đám hài tử trong nhà. Nga thật tốt, lại có thể thấy ca ca xinh đẹp rồi. Tần Thư Phong nói đến vui vẻ, lúc này bỏ qua tay Vân Khuynh, hưng phấn chạy tới phía trước. Vào năm ngoái, Tần Vô Song bọn họ từng dẫn Tần Thư Phong cùng đi Lưu Ly Tiểu Trúc. Hắn đối với đại ca ca xinh đẹp lại ôn nhu trong Lưu Ly Tiểu Trúc kia, thế nhưng vẫn nhớ mãi không quên. Vân Khuynh cũng không ngăn cản mặc hắn chạy, chỉ là quay đầu lại nói với Triển Vân, Triển Vân, đi theo phía trước, xem Thư Phong đừng để hắn bị ngã. Lạnh lùng trên người Ngụy Tư Minh, có chút giống với Tần Vô Phong, thế nhưng so sánh với Ngụy Tư Minh, Tần Triển Vân 10 tuổi càng giống Tần Vô Phong hơn, trầm ổn, hiểu chuyện, tâm tư trách nhiệm rất mạnh. Vân Khuynh mang theo bọn họ đi tới chỗ Tần Kính Quân và Ngụy Tư Minh, từng người giới thiệu với nhau. Tần Kính Quân đối với ba đệ đệ nhỏ hơn mình phi thường thích, Ngụy Tư Minh vẫn là nhàn nhã, không có một chút ý muốn thân thiết với bọn họ. Tần Thư Phong có vẻ dị thường thích Tần Kính Quân, gắt gao muốn trèo lên người y. Đáng tiếc mỗi lần tiếp cận Tần Kính Quân đều bị Ngụy Tư Minh không khách khí bắt lại ném tới trong lòng Vân Khuynh. Ban đầu Tần Thư Phong còn thấy thú vị, thường xuyên qua lại số lần nhiều, hắn liền nổi giận, trừng mắt Ngụy Tư Minh, kêu to, đáng ghét đại ca, luôn luôn chơi xấu, vì sao không cho ta đến gần nhị ca? Ánh mắt như băng lạnh của Ngụy Tư Minh dừng một hồi trên người hắn, hừ lạnh một tiếng, lại rời đi, biểu thị mình không thèm nhìn Tần Thư Phong. Tần Thư Phong cũng hừ lạnh một tiếng, từ trong lòng Vân Khuynh trèo xuống, tiếp tục cọ cọ lên người Tần Kính Quân. Không có bất cứ ngoài ý muốn nào, lại bị Ngụy Tư Minh ném trở về. Lúc này, Tần Thư Phong là thật tức giận, ôm ống tay áo Vân Khuynh khóc lên. Ô ô, đại ca thật xấu, lấy lớn hiếp nhỏ, đại ca đáng ghét. Sau đó không bao giờ chơi với đại ca nữa. Vân Khuynh vốn nhìn Tần Thư Phong bị trêu chọc còn rất thú vị, vừa nhìn đến hắn khóc, lập tức một người đầu hai người. Tiểu hài tử đều là không khóc thì thôi. Vừa khóc sẽ rất khó dỗ, trừ phi là thật cho hắn thống khoái một lần, hiện tại cho hắn thống khoái. Đơn giản chính là nghiêm phạt Ngụy Tư Minh, hoặc là cho hắn tiếp cận Tần Kính Quân. Hiện nay xem ra, hai cái đều có chút khó. Vân Khuynh vỗ nhẹ vai Tần Thư Phong, dỗ dành hắn, thế nhưng Tần Thư Phong lại không có một chút ý dừng lại. Tần Kính Quân vốn chỉ có chút giận Ngụy Tư Minh không khách khí với Tần Thư Phong. Lúc này thấy Tần Thư Phong bị Ngụy Tư Minh làm cho khóc lớn, không khỏi dùng con mắt ngập nước hung hăng liếc nhìn Ngụy Tư Minh, chủ động ôm lấy Tần Thư Phong dỗ dành. Ngụy Tư Minh như trước ngăn cản y. Tần Kính Quân nhíu mày, thẳng tắp nhìn con mắt y, Thư Phong là đệ đệ của chúng ta. Ngụy Tư Minh thản nhiên nói, hắn không phải, chỉ có ngươi mới là đệ đệ của ta. Vân Khuynh nhìn mà chết đứng người. Đây là lần đầu tiên ở ngoài miêu tả của Tần Kính Quân, y nhìn thấy Ngụy Tư Minh cố chấp như thế. Tần Kính Quân lại nghĩ lời Ngụy Tư Minh, chỉ là nói bậy, mắt xem bọn hắn có một đống đệ đệ, có thể nào chỉ có một mình y. Thế nhưng Ngụy Tư Minh không tiếp thu cũng không sao, y nhận là được. Được rồi, Ngụy Tư Minh, hắn không phải đệ đệ của ngươi, là của ta, như vậy được chưa? Ngươi chỉ có mình ta là huynh đệ. Y còn chưa nói xong, lại bị Ngụy Tư Minh cắt đứt. Đầu Tần Kính Quân lập tức cũng đau lên, y không biết nên giảng đạo lý thế nào với ca ca này. Y chớp chớp con ngươi ngập nước, thở dài nói, đại ca, làm ca ca là phải bảo vệ đệ đệ,